Xin chào tất cả các bạn. Và sau đây chúng ta tiếp tục đến với tập 29 của bộ truyện có tiêu đề Xác chết loạn giang hồ của tác giả Ngoa Long Sinh qua phần diễn đọc của Duy Khánh. Quý vị và các bạn lắng nghe chuyện, xin hãy để lại một like và đừng quên đăng ký kênh để được cập nhật những bộ truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và sau đây chúng ta bắt đầu bước vào tập truyện. Đỗ Cửu tụ chân khí, chút luồng nội lực cường mãnh vào người đại hán thúc đẩy nội tạng hành huyết. Quả nhiên đại hán từ từ mở mắt ngó Bành Vân nói tiếp. Đi về phía tây, chừng 5 dặm nữa có ám khí của cái bang chỉ tới đường đi. Đột nhiên gã há miệng phun ra một dây màu tím rồi nhắm mắt chết liền. Tiêu Lĩnh Vu thở dài nói. Người cái bang hào hiệp nghĩa khí, quả nhiên đáng kính và đáng phục. Chàng nói rồi chắp tay lại xác chết một lại. Trung Châu Nhị Cổ đổi thành nét mặt nghiêm nghị, cũng chắp tay xá giải. Kim Lan, Ngọc Lan, hai hàng châu lệ lã chã khôn cầm. Bành Vân nước mắt rưng rưng, ôm thi hài đại hán lên từ từ bước ra ngoài nhà. Thương Bát quay lại ngó Đỗ Cửu, rồi hai người lén theo sau Bành Vân để ngấm ngầm bảo vệ cho gã. Tiêu Lĩnh Vũ, Kim Lan, Ngọc Lan cũng cất bước ra khỏi căn nhà. Bành Vân ôm thi thể của đại hán đến một khu đất mọc cỏ, đặt xuống quỳ gối lạy hai lạy, đoạn gã huy động hai cánh tay móc đất đào lỗ. Bọn Tiêu Lĩnh Vu và Thương Bát tuy muốn lại giúp sức nhưng vì không hiểu quy củ cái bang nên không tiện nhúng tay vào, đành đứng đằng xa mà nhìn. Bành Vân mai táng thi thể xong, lượm bảy khúc cây khô cắm lên đầu phần mộ. Ánh tà huy chiếu vào ngôi mả cô đơn càng tăng thêm vẻ thê lương. Lại nghe Bành Vân lớn tiếng ngâm: Nghĩa dũng tiên nhân đã vạch đường, hy sinh hậu bối phải nơi gương, góp phần liệt sĩ còn vang tiếng, oanh liệt ngàn thu đại cái bang. Bọn Tiêu Lĩnh Vu nghe gã ngâm đều sinh lòng kính trọng, trông về phía phần mộ lại phục thi hành đại lễ. Bành Vân giơ tay áo lên lau nước mắt nói: Đệ tử tệ bang đâu dám nhận đại lễ của Tiêu đại hiệp. Tiêu Lĩnh Vu đáp: Bọn người trong võ lâm chúng ta phải biết kính trọng bậc trung liệt, tại hạ lại một lại tỏ lòng thành kính sao lại không nên. Bành Vân thở dài nói: Trong tệ bang những người tuấn nạn thế này là chuyện thông thường. Tiêu Lĩnh Vu nói: Quý bang được hưởng danh dự võ lâm trải bao triều đại vẫn không giảm sút, quả thật đáng lắm. Chàng nảy lòng thương yêu người cái bang đến cực độ. Bành Vân ngửa đầu trông chiều trời hỏi: Gần tối rồi, bây giờ chúng ta tới chỗ Hà Gia phố Cửu Khúc Đàm hay sao? Tiêu Lĩnh Vũ đáp: Thương thế của Bành huynh. Bành Vân ngắt lời: Tiêu đệ khỏi rồi, các vị bất tất phải quan tâm. Bây giờ mặt trời vừa lặn, bóng chiều băng lăng là lúc mình đi tiện nhất, tiểu đệ xin dẫn đường. Gã không chờ mọi người trả lời đã trở gót đi trước. Quần hào đành theo cả. Bành Vân đi liền một mạch chừng 5 dặm đến một chỗ ngã ba. Nếu người anh em tệ bang mà để ám khí cất ở nơi này, các vị hãy chờ một chút. Gã cúi đầu xuống quan sát một lúc rồi ngẩng đầu lên nói: Phía bên này rồi, chúng ta cứ theo đường chính giữa tiến bước. Bọn Tiêu Lĩnh Vu dường như hết sức đặt vào lòng tin tưởng của Bành Vân, không ai hỏi một ai câu nào, cứ lầm lũi chạy theo sau gã. Mọi người đi rất lẹ. Trong khoảng thời gian chừng xong bữa cơm thì xa xa thấp thoáng thấy một thôn ấp, mấy ngọn đèn chiếu sáng ra. Bành Vân dừng bước khẽ nói: Đây là Hà Gia phố, các vị hãy chờ một chút để tiểu đệ đi tìm xem Cứu Khúc Đàm ở đâu. Tiêu Lĩnh Vũ đáp: Nơi đây sát khí trầm trọng, không biết xảy ra biến lúc nào. Bành Vân thương thế chưa lành mà gặp cường địch là nguy. Chàng nghĩ vậy liền hỏi: Bành huynh hãy thong thả, tiểu đệ cùng đi với Bành huynh được chăng? Đỗ Cửu tiến ra nói: Việc này không cần nhọc lòng đến đại ca, tiểu đệ cùng đi với Bành huynh là đủ. Tiêu Lĩnh Vũ nói: Hay lắm, vậy ta chờ ở đây. Bành Vân đưa tay dắt Đỗ Cửu cùng nhau chạy như bay. Chỉ hai cái nhô lên thụp xuống đã biến vào trong bóng đêm. Thường Bát khẽ nói: Cửu Khúc Đàm chắc là nơi hội tụ quần hào, chúng ta không nên đứng ở bên đường mà phải ẩn mình vào chỗ tối, hoặc giả có thể ngó thấy. Hắn chưa dứt lời bỗng nghe tiếng vó ngựa đằng xa vọng lại. Tiểu Linh Vũ vội nắm tay Kim Lan, Ngọc Lan ẩn vào sau gốc cây lớn bên đường. Kim bàn toán thương bát đề khí, nhảy vọt lên không, rồi hạ mình xuống, ẩn vào trong đám lá rậm rạp trên ngọn cây. Mấy người vừa ẩn xong, thì thấy con khoái mã đã lao tới chỗ mấy người vừa đứng trước. Họ dừng cương đứng lại. Tiểu Linh Vũ mục quang tinh nhuệ. Tuy đêm tối chàng vẫn nhìn rõ người này là kiếm môn Song An, tức là Phụng Kiếm Bùi Bích Lý và Vô Ảnh Kiếm Đàm Đồng. Chàng giật mình kinh hãi bụng bảo dạ. Hai người này tuy không phải là đệ tử Bách Hoa Sơn Trang, nhưng cũng liên lạc mật thiết với họ. Đang đêm họ đến đây, chẳng lẽ Bách Hoa Sơn Trang đã biết tin quần hào tụ họp chốn này? Chàng còn đang ngâm nghĩ, bỗng nghe Đàm Đồng nói: "Lão đại, khi bọn mình ở kiếm môn được ung dung bao nhiêu, bây giờ cứ phải nghe theo mệnh lệnh của Thẩm Mộc Phong. Đem hai nơi so sánh, thật khác nhau một trời một vực." Bùi Bách Lý đặt ngón tay lên môi, khẽ xì một tiếng, rồi nói rất khẽ: "Nói nhỏ thôi." Gã quay lại nhìn hướng đường vừa đi, rồi thở dài nói tiếp: "Mấy bữa nay tiểu huynh cũng khó chịu lắm." Đàm Đồng nói: "Đại ca cũng cảm thấy như vậy, thì sao chúng ta không nhân cơ hội đêm nay trở về kiếm môn?" Bùi Bách Lý đáp: "Về kiếm môn, hỡi ơi, lão đệ tưởng dễ lắm ư? Thẩm Mộc Phong là con người lòng dạ hiểm sâu, thủ đoạn độc ác, liệu hắn buông tha mình chăng?" Đàm Đồng nói: "Bầu trời mờ mịt, sơn thủy bao la, thiếu gì chỗ dung thân." Bùi Bách Lý thở dài đáp: "Lão đệ nói cũng có lý, nhưng tai mắt Thẩm Mộc Phong cực kỳ minh mẫn, nhãn tuyến khắp nơi, hắn mà phát giác ra một chút manh mối, tất truy nã cho bằng được." Đàm Đồng nói: "Dù mình vong mạng trên đời, còn hơn ở Bách Hoa Sơn Trang làm nô lệ cho chúng." Gã thở phào một cái rồi nói tiếp: "Thẩm Mộc Phong coi bọn ta như thuộc hạ đã là điều đáng giận. Gã Chu Triều Long lại kết thân với chúng ta để dụ mình vào Bách Hoa Sơn Trang thì còn đáng giận hơn cả Thẩm Mộc Phong. Sau này khi có cơ hội thì giết gã đi cho rồi." Bùi Bách Lý nói: "Đúng thế, hành vi của Chu Triều Long quả là bị ổi đê hèn, so với Thẩm Mộc Phong còn đáng giận hơn. Tiểu huynh cũng giận gã thấu xương." Gã ngừng lại một chút rồi tiếp: "Chúng ta không tiện đứng lâu ở đây, vì Thẩm Mộc Phong rất đỗi đa nghi, không chừng hắn phái người theo dõi chúng ta. Chúng ta ở đây lâu không hoạt động, tất họ sinh lòng ngờ vực." Gã nói rồi giựt cương cho ngựa chạy về phía trước. Đàm Đồng cũng giục ngựa đi theo. Chỉ trong khoảnh khắc, hai con thiện mã đã mất hút. Tiểu Lĩnh Vũ thấy hai gã đi xa rồi, nhìn Kim Lan, Ngọc Lan khẽ nói: "Xem chừng Thẩm Mộc Phong đã đến ngày mặt vận, số đông người Bách Hoa Sơn Trang muốn phản lại hắn." Kim Lan đáp: "Kể ra những người căm hận Thẩm Mộc Phong rất nhiều, nhưng ít kẻ dám phản lại và rời bỏ hắn." Tiểu Lĩnh Vũ đáp: "Bọn kiếm môn Song Anh đây há chẳng là cái gương tốt cho chúng ư?" Ngọc Lan đáp: "Kiếm môn Song Anh ở địa vị tân khách, dù sao Thẩm Mộc Phong cũng phải nể nang chúng, nếu chúng là người ở Bách Hoa Sơn Trang thì không thể như vậy." Tiểu Lĩnh Vũ hỏi: "Thẩm Mộc Phong có chỗ nào đáng sợ, sao nhiều người mới nghe tên hắn đã khủng khiếp vậy?" Ngọc Lan đáp: "Tướng công có điều chưa rõ, nếu hắn phát giác kẻ nào có lòng phản lại, liền cho uống một thứ thuốc, mà thuốc của hắn thì nhiều loại lắm. Ngay chỗ tỷ thiếp biết, có thứ thuốc uống vào đến kỳ hạn nhất định phải uống thuốc giải, không thì chất độc phát tác." Tiểu Lĩnh Vũ ngắt lời: "Đó là phương pháp rất ác độc." Ngọc Lan lại nói: "Hắn lại có một thứ thuốc sau khi uống vào, thần trí dần dần hôn mê, quên cả chính mình. Ngoại trừ Thẩm Mộc Phong trên đời không còn biết ai nữa." Tiểu Lĩnh Vũ lấy làm kỳ hỏi: "Có chuyện đó ư?" Ngọc Lan đáp: "Tỳ thiếp còn nghe nói, Thẩm Mộc Phong luyện được một môn võ công rất kỳ diệu, chuyên để đả thương kinh mạch nội phủ trong người. Người bị thương suốt đời phải nghe mệnh lệnh của hắn không uổng mạng." Tiểu Lĩnh Vũ nói: "Cái đó đại khái là thủ pháp tiến mạch trấn huyệt, chẳng có chi là kỳ lạ." Ngọc Lan dương cặp mắt tròn xoe ngước lên nhìn Tiêu Lĩnh Vũ hỏi: "Nếu vậy thì ra tướng công cũng hiểu môn đó hay sao?" Tiêu Lĩnh Vũ đáp: "Ta đoán như vậy mà thôi, mình chưa ngó thấy người ta bị tổn thương, khó mà quyết đoán được." Bỗng nghe Thường Bát thi triển phép truyền âm nói: "Có người tới đó." Tiêu Lĩnh Vũ vội dừng lại chú ý nhìn ra, quả thấy hai bóng người đang chạy tới. Hai bóng người chạy rất mau, chớp mắt đã tới gốc cây, chính là Lãnh Diện Thiết Bút Đỗ Cửu và Nhất Trận Phong Bành Vân. Thường Bát vọt mình nhảy xuống hỏi ngay: "Có tìm thấy Cửu Khúc Đàm không?" Bành Vân đáp: "May mắn không đến nỗi nhục mạng." Tiểu Lĩnh Vũ từ sau gốc cây chuyển ra hỏi: Bách Hoa Sơn Trang đã phái Kiếm Môn Song Anh tới đây, hai vị đã thấy chưa? Bành Vân hỏi, phải chăng là hai người cưỡi ngựa? Tiêu Lĩnh Vũ đáp, đúng rồi. Bành Vân nói, hai người đó đã bị bọn đi tuần dẫn đi nơi khác, chúng ta phải mau mau đi ngay, tiểu đệ đã dặn hai tên đệ tử cái bang đón chờ ở dọc đường. Thường Bát hỏi, không hiểu ai chủ tọa cuộc tụ họp anh hùng này. Bành Vân đáp, cái đó tiểu đệ cũng không rõ lắm, nhưng theo sự phỏng đoán của tiểu đệ thì chắc là Mã Văn Phi và có thể là gia sư sẽ tới đây. Thường Bát mỉm cười nói, nếu được thân băng chúa chủ trương đến cuộc đại hội bí mật thì mọi người sẽ có sự quyết định rõ ràng. Bành Vân nói, gia sư mấy năm nay để hết tâm lực vào củng cố nội bộ cái bang, ít khi nhàn rỗi để hỏi đến chuyện giang hồ. Nhưng mấy bữa trước đây, tiểu đệ tiếp tục nhận được tin tức đưa tới, nói là lão gia sẽ đích thân hướng dẫn cao thủ trong bang đến đây để tham dự vào việc này. Còn lão gia có mặt đúng kỳ hạn hay không thì khó mà liệu trước được. Hiện giờ thì giờ rất quý báu, không thể chần chờ được. Tiểu đệ xin đi trước dẫn đường. Dứt lời, gã chở gót vọt về phía trước. Bọn Tiêu Lĩnh Vũ chạy theo Bành Vân. Bành Vân dẫn quần hùng qua tả, rẽ hữu, đi chừng 4-5 dặm đường rồi dừng lại trước một khu rừng rậm. Gã nói, xin các vị hãy chờ một chút, tiểu đệ đi coi xem bọn chúng đã đến chưa. Gã là người tiến vào rừng, chỉ trong khoảnh khắc đã trở ra nói, hai tên tử đệ đang chờ đợi, xin các vị vào rừng rồi xuống thuyền. Ngọc Lan lấy làm kỳ hỏi, xuống thuyền ư? Bành Vân dường như rất sùng kính Ngọc Lan, vội đáp, tiểu hóa tử quên chưa nói rõ, trong khu rừng này có một khe suối thông tới Cửu Khúc Đàm. Gã lũ người thấp xuống vọt đi trước. Xuyên qua khu rừng cây rậm rạp mấy trượng, quả thấy dòng suối nhỏ ở phía trước rộng chừng hơn trượng. Bên khe suối đã có con thuyền nhỏ đợi sẵn, hai người cái bang quần áo lam lũ sóng vai đứng ở đầu thuyền. Bành Vân nhảy xuống thuyền trước, bọn Tiêu Lĩnh Vô, Thương Bát nhảy xuống theo. Hai tên đệ tử cái bang chưa nói câu nào, chờ quần hào xuống hết liền lập tức cho thuyền chạy xuôi dòng. Khe suối này tuy không rộng nhưng nước sâu, hai tên đệ tử cái bang rất thạo nghề bơi thuyền, chạy theo dòng suối quanh co rất mau. Tiểu Lĩnh Vũ nghĩ thầm, đại khái đầm nước này nhiều nơi uốn khúc mà kêu bằng Cửu Khúc Đầm. Thuyền đi trong khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm, cảnh vật đột nhiên biến đổi. Đầm nước rộng mênh mông trông không thấy bờ hiện ra, mé hữu lau mọc dày như một khu rừng. Hai gã đệ tử cái bang đột nhiên quay thuyền chuồn vào rừng lau. Tiêu Lĩnh Vũ tự hỏi, rừng lau dày chi chít thì làm sao mà thuyền đi được. Hai đệ tử cái bang xoay thuyền đi vào rừng lau rồi vẫn đi lẹ, tựa hồ có đường thủy đạo bí mật rộng chừng 5 thước vừa đủ cho con thuyền nhỏ đi. Nếu là tay bơi thuyền mà không thạo thì có biết đường bí mật này cũng khó bể lách vào khe lau mà đi được. Tiêu Lĩnh Vũ để ý nhìn dặng lau hai bên thì dường như vết chặt hái còn mới và đường thủy đạo được mở ra chưa lâu. Chàng lẩm bẩm, nơi đây đã là bí ẩn mà việc tuần phòng xung quanh quả cực kỳ nghiêm mật, họ mở đường thủy đạo này tốn công không phải ít. Con thuyền nhỏ chuyển qua hai khúc quanh, đột nhiên có tiếng người quát, dừng thuyền lại. Dạng lau ở hai bên đều có ngọn trường thương phóng ra cản đường. Hai tên đệ tử chèo thuyền dừng mái chèo. Bỗng nghe trong khu rừng lau mái tả có tiếng hô, Đông Phương Giáp Ân Mộc. Gã đệ tử cái bang mé hữu trong thuyền nhỏ đáp, Tây Phương Canh Tân Kim. Bên rừng lau mé hữu lại có thanh âm lạnh lẽo cất lên, Thiên Thượng Nhân Nguyệt Tinh. Tên đệ tử cái bang mé hữu trong thuyền đáp, Địa Hạ Thủy Hòa Thổ. Hai ngọn trường thương đột nhiên thu về, rồi có tiếng hỏi, trên thuyền có những ai? Hai tên đệ tử cái bang đưa mắt nhìn Bành Vân, lặng lặng không lên tiếng. Bành Vân đáp, Bành Vân ở cái bang và Trung Châu Nhị Cổ. Thanh âm lạnh lẽo ở rừng lau mé hữu lại hỏi, hai nữ khách nhân là ai? Bành Vân đáp, bạn của Bành Vân. Trong rừng lau yên lặng một lúc rồi có người nói, bọn tiểu đệ tin lời Bành huynh, cho thuyền đi đi. Hai tên cái bang lại chèo thuyền theo dòng nước quanh co. Đỗ Cửu hắng đọng một tiếng rồi nói, nơi đây phòng vệ rất nghiêm mật. Bành Vân đáp, người Bách Hoa Sơn Trang ngõ ngách nào cũng lọt vào được, nếu không phòng vệ sung nghiêm thì làm sao ngăn trở được bọn chúng. Tiểu Lĩnh Vũ nói, đêm nay mà không có Bành huynh dẫn đường thì dù có người cái bang đến đón tiếp, bọn tài hạ cũng khó lòng tìm được đến nơi, dù đã biết tiếng Cửu Khúc Đàm. Bành Vân tuy miệng không nói gì nhưng nghĩ thầm trong bụng, Dù các vị có đến được tới nơi nhưng không hiểu được những lời ước hẹn từ trước thì chẳng thể nào vào được. Vì đệ tử cái bang phụ trách công việc đón tiếp nên Bành Mỗ mới có chút thể diện. Con thuyền đang tiến hành đột nhiên dừng lại. Âm thanh của đệ tử cái bang cất lên: "Đã đến nơi hội họp rồi đấy, mời các vị lên đi." Tiêu Lĩnh Vũ đảo mắt nhìn bốn phía thì chỉ thấy rừng lau bát ngát, không khỏi nghĩ thầm: "Ở đây có chút lục địa nào đâu, chẳng lẽ đi trên mặt nước?" Bành Vân nói nhỏ với một tên đệ tử cái bang mấy câu rồi đột nhiên trầm giọng hô: "Mời các vị theo tại hạ." Gã nhìn phía trước rồi tung mình vọt đi. Tiêu Lĩnh Vũ thấy Bành Vân đứng xuống cách con thuyền đến 8-9 bước, chàng sợ hai cô khinh công không nhảy xa được đến thế, liền nói: "Ngọc Lan, Kim Lan, các cô lên trước đi." Ngọc Lan vâng lời nhảy vọt lên trước về phía Bành Vân. Tiêu Lĩnh Vũ đã vận nội lực ra tay chuẩn bị giúp đỡ, không ngờ thế nhảy của Ngọc Lan có thể xa hơn chứ không phải kém. Bành Vân lùi lại 4 bước mới tránh khỏi Ngọc Lan đụng vào. Kim Lan cũng nhảy theo Ngọc Lan. Tiêu Lĩnh Vũ, Thường Bát, Đỗ Cửu liên tục nhảy lên chỗ Bành Vân đứng. Mọi người cúi đầu nhìn xuống thì thấy chân mình đặt xuống tấm ván gỗ rộng chừng 2 thước bắc lên trên ngọn lau đã chặt phẳng. Tiêu Lĩnh Vũ nghĩ thầm trong bụng: bọn họ bố trí nơi bí mật này để đến tụ hội e rằng không phải một sớm một chiều mà làm xong, chắc họ đã dự mưu từ trước rồi. Hai gã đệ tử cái bang thấy mọi người lên hết rồi lập tức quay thuyền đi ngay. Bành Vân khẽ nói: xin các vị đi theo tiểu đệ, vạn nhất có động tĩnh gì cũng đừng ra tay một cách khinh suất. Đoạn gã trở gót cất bước đi trước. Cái cầu gỗ này ngang bằng mặt nước đi quanh co trong rừng lau sậy. Đi chừng 14-15 trượng, đột nhiên chuyển sang mé hữu, thấy có ánh đèn ẩn hiện trong rừng lau sậy hé ra. Bành Vân cất tiếng hô: ai? Hai bên rừng lau đột nhiên hai đại hán nai nịt gọn gàng nhảy ra chắn đường. Bành Vân chắp tay đáp: tiểu hóa tử ở cái bang tên gọi Bành Vân. Hai đại hán kia lại chăm chú nhìn vào Ngọc Lan và Kim Lan hỏi: hai vị đứng sau là nhân vật phương nào? Bành Vân đáp: đó là Trung Châu Nhị Cổ lừng tiếng võ lâm. Đại hán mé tả hỏi tiếp: còn hai vị cô nương kia? Bành Vân đáp: đó là bạn của tiểu hóa tử. Đại hán mé hữu nói: Bành huynh nổi tiếng giang hồ, bọn thầy hạ nghe danh đã lâu, dĩ nhiên không cần hiệu bài. Còn mấy vị phía sau có đem theo thiệp không? Đỗ Cửu lạnh lùng đáp: Trung Châu Nhị Cổ trước nay đi đâu cũng tự nhiên, không chịu cầu thúc. Bành Vân nói: hai vị này là những tay cao thủ mà tiểu hóa tử mới đến trợ quyền, nếu có chỗ nào không ổn, tiểu hóa tử xin chịu trách nhiệm. Hai đại hán đưa mắt nhìn nhau rồi đáp: việc này rất trọng đại, anh em tài hạ không dám bảo đảm, xin các vị hãy chờ một chút để tiểu đệ đi thông báo. Đỗ Cửu tức giận hỏi: việc gì mà phải thông báo? Nếu các vị không nhường chỗ, chúng ta cũng tiến vào. Tiêu Lĩnh Vũ khẽ kéo áo Đỗ Cửu không để hắn nói nữa, chàng ngắt lời: được rồi, cảm phiền hai vị giúp cho. Hai đại hán chắc đã biết uy danh của Trung Châu Nhị Cổ, tuy chúng nghe Đỗ Cửu quật cường cũng cố nhẫn lại. Gã mé tả ở lại, còn gã mé hữu xoay mình chạy vào rừng lau. Sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, đại hán kia nắm tay một chàng thanh niên rảo bước chạy ra. Tiêu Lĩnh Vũ một quang sắc bén, dĩ nhiên đã nhìn ra người kia chính là tổng thủ lãnh Mã Văn Phi của 4 tỉnh Dự Ngạc Tương Cầm. Mã Văn Phi đột nhiên gia tăng cước bộ, lướt tới trước mặt một hán tử chắp tay nói: Bành huynh đệ, xin huynh đệ giới thiệu tài hạ với Trung Châu Nhị Cổ. Y đảo mắt nhìn quanh, chợt phát giác ra Tiêu Lĩnh Vũ, liền sửng sốt hỏi: Tiêu huynh cũng đến đây ư? Tiêu Lĩnh Vũ mỉm cười đáp: chắc Mã huynh ngạc nhiên lắm. Chàng trỏ vào Thương Bát nói: để tiểu đệ giới thiệu cho, hai vị này là Trung Châu Nhị Cổ, Thường Bát và Đỗ Cửu. Mã Văn Phi chắp tay nói: tại hạ nghe hiệp danh hai vị đã lâu, bữa nay được hội kiến thật là hân hạnh. Thường Bát cười khanh khách đáp: anh em tại hạ là người buôn bán, ít khi qua lại cùng đồng đạo giang hồ, vừa rồi vô tình mạo phạm đến oai hùng của tổng thủ lãnh, mong rằng Mã tổng thủ lãnh miễn trách cho. Mã Văn Phi nói: bọn thuộc hạ vô tri, nói năng có điều bất lịch sự, xin hai vị vì tiểu đệ mà đừng chấp với chúng. Y nói xong chắp tay xá giải. Thường Bát cười nói: chuyện không may mà lại hóa may là được gặp tổng thủ lãnh. Mã tổng thủ lãnh đủ tài hướng dẫn đồng đạo võ lâm trong 4 tỉnh, quả nhiên có phong độ quân tử, ít người bì kịp. Mã Văn Phi hỏi: Thưa huynh quá khen rồi, tiểu đệ gánh trọng trách không nổi, nhưng nể lòng anh em không tiện khước từ. Trong dạp hiện có rượu nhắm, mời các vị đồng ẩm một chung được chăng? Tiểu lĩnh vụ đáp: Bọn tiểu đệ đến đây cất để chiêm ngưỡng oai phong của Mã huynh. Mã Văn Phi xoa tay nói: Xin mời các vị. Bành Vân đi trước dẫn đường, Trung Châu Nhị Cổ cùng Tiêu Lĩnh Vô và hai cô nữ tỷ theo sau. Mã Văn Phi nhìn hai cô thì lễ cười hỏi: Hai vị cô nương lúc nào cũng đi kèm Tiêu Đại Hiệp không rời nửa bước. Nhị tỷ chỉ mỉm cười chứ không trả lời. Đi vào sâu chừng năm trượng, hình thể đột nhiên biến đổi, những ván gỗ ghép lại thành cái phù đài, đèn lửa sáng trưng, trên đài có khá đông người. Tiêu Lĩnh Vô đảo mắt nhìn qua đã ước lượng được 20 nhân vật. Chỗ cửa vào thắp 2 cây hồng trúc sáng tỏ, hễ bọn Tiêu Lĩnh Vô vừa qua cửa là bao nhiêu người trong trường đều đã nhìn rõ. Thường Bát ngưng nhìn thấy trong đống chăn bạt bằng vải đen, liền nghĩ ngay đến đây là họ có ý không muốn ánh sáng lọt ra ngoài, bất giác khen thầm: Mã Văn Phi bố trí thật chu đáo, đúng là một nhân tài. Đột nhiên có tiếng kim phong rít lên như xé bầu không khí vòng lại. Kim Bản Toán Thường Bát vừa nghe tiếng gió rít đã biết ngay là có ám khí phóng tới. Hắn đảo mắt nhai ra đã thấy Tiêu Lĩnh Vũ tay trái đón được một cây ngân thoa, miệng chàng ngậm một mũi đoản kiếm, tay mặt nắm một cây kim liên hoa. Chớp mắt chàng sử dụng cả miệng lẫn hai tay đón được 3 thứ ám khí. Thủ pháp mau lẹ và chuẩn xác của chàng khiến quần hào trong trường đều kinh hãi thán phục. Mã Văn Phi biến sắc, dõng dạc cất tiếng hỏi: Vị nào đã ngấm ngầm tập kích đó, xin xuất hiện để cùng nhau đàm luận. Tiêu Lĩnh Vũ liệng ám khí trong tay mỉm cười gạt đi: Xong rồi, có lẽ vị nào đó muốn dẫn tiểu đệ, Mã huynh đừng cho là chuyện thật. Mã Văn Phi đưa mắt ngó về phía tây phù đài, thấy chỗ này có một lão già tròm râu dài bạc phơ và một thiếu nữ áo xanh vẻ mặt trang nghiêm, đồng thời y lên tiếng: Tiêu Tam Trang Chúa là người đại lượng, muốn bỏ vụ này đi không cứu xét. Tiêu Lĩnh Vũ chào mày muốn nói lại thôi. Thường Bát bụng bảo dạ: Mã Văn Phi tuy chưa lớn tuổi nhưng xử sự ra một tay giả dặn. Câu đầu y nói huỵch toẹt lai lịch cùng thân thế của đại ca để quần hào trong trường khỏi sinh lòng ngờ vực. Câu thứ hai lại nói bỏ vụ an toán không cứu xét mà chút trách nhiệm lên mình đại ca. Thế là chẳng ai trách y được nữa. Hai câu lịch sự, vừa cảnh cáo vừa nhún nhường mà chiếm hết tiện nghi. Bành Vân đảo mắt nhìn toàn trường một lượt, không thấy một người cái bang nào, trong lòng lấy làm kỳ tự hỏi: Những người bản bang chịu hết mọi sự gian khổ, vậy mà những người tham dự đại sự lại không có một người cái bang nào. Bỗng thấy Mã Văn Phi nhìn Tiêu Lĩnh Vũ chắp tay thi lễ nói: Tam Trang Chúa đã tìm đến đây, đủ rõ tai mắt cực kỳ minh mẫn, khiến tiểu đệ khâm phục vô cùng. Người ta thường nói vui đâu chầu đó, Tam Trang Chúa đã tới đây, xin ngồi uống với nhau một chung rượu được chăng? Tiêu Lĩnh Vũ biết Mã Văn Phi hiểu lầm mình, chàng toan giải thích thì Đỗ Cửu đã cất tiếng lạnh lùng hỏi lại: Mã Tổng Thủ Lãnh, cách tiếp khách của Tổng Thủ Lãnh không khỏi bá đạo thái quá ư? Mã Văn Phi cười lạt đáp: Tiểu đệ vẫn một lòng kính trọng Trung Châu Nhị Cổ, không ngờ hai vị thân thế tôn cao mà lại quy đầu Bách Hoa Sơn Trang. Đỗ Cửu tức giận nói: Mã Văn Phi, ngươi nên ăn nói cẩn thận một chút. Quần hào trong trường đều đứng phát dậy, tới tấp rút binh khí ra khỏi vỏ, chỉ còn đợi Mã Văn Phi hạ lệnh một tiếng là lập tức xông lại tấn công. Cục diện biến đổi cực kỳ khẩn trương. Thường Bát cười ha hả nói: Các vị nóng nảy như vậy không khỏi hồ đồ. Tiểu huynh đệ làm nghề thương mại bao giờ cũng tính toán, nếu việc gì lỗ vốn tất nhiên không làm. Nếu bọn tiểu đệ vì việc giúp Bách Hoa Sơn Trang mà tới đây, thì có lý nào lần vào trong hang cọp lại không đề phòng? Bành Vân vội lên tiếng: Xin Mã huynh hãy nghe một lời của tiểu hóa tử. Bỗng có thanh âm gióng giạc cất lên: Đệ tử cái bang toàn người trung hậu, nhất trận phong Bành Vân lại càng được đồng đạo võ lâm kính mộ. Không ngờ cũng chỉ là con người tham sanh quý tử, vì muốn bảo toàn tính mạng cho mình mà bán rẻ chính nghĩa võ lâm, thật khiến cho người ta phải than tiếc cho thân bang chúa đã dung dưỡng hạng đệ tử vô tư cách này. Bành Vân quay đầu nhìn lại kẻ nhục mạ gã là một thiếu niên chừng 30 tuổi, tay cầm thanh trường kiếm đã rút ra khỏi vỏ. Nhưng người đứng bên cạnh thiếu niên là một tay lừng lẫy tiếng tăm, bí hiệp Thường Đại Hải. Gã đoán thiếu niên kia chắc là môn hạ của lão. Bành Vân toan biện bạch thì đột nhiên một âm thanh lạnh lẽo vọng lên: Thưa các vị tiền bối võ lâm, vãn bối đã đến một tòa tiểu lâu trong thành Quy Châu, toàn đâm chết Chu Triệu Long, liền bị người này ngăn trở làm cho mối thù 7 năm chưa rửa sạch được. Bữa nay hắn đã lần mò vào trong cuộc đại hội của chúng ta thì không thể nào buông tha được. Hắn mạo danh Tiêu Đại Hiệp qua lại giang hồ, mập mờ đánh lận con đen để người nghe khó phân biệt gian hay ngay. Xin các vị ba bá thúc thúc đừng mắc mưu hắn. Mấy chục con mắt nhìn chầm chập vào Tiêu Lĩnh Vô và chiếu ra những tia cảm phẫn. Thường Bát thấy quần hào kinh động khó bề kìm hãm, không khỏi kinh hãi nghĩ thầm. Những người ở đây số đông là nhân vật thành danh trên chốn giang hồ. Nếu xảy ra cuộc ác chiến thì chưa biết bên nào thắng bên nào bại, cũng đưa đến máu nhuộm phủ đài, cảnh tượng thê khảm không nỡ nhìn vào. Tiêu Lĩnh Vu trong lòng có trăm nghìn lời giải thích mà lúc này chàng chẳng biết nói từ đâu. Chàng thấy số đông tay cầm binh khí từ từ tiến lại thì trong lòng nóng nảy, biết tình thế rất nguy cấp. Chỉ một tiếng hô là quần hào lập tức động thủ, tình thế đã rõ rệt, bên chàng khó nổi cự đương. Kim Lan, Ngọc Lan đứng hai bên chàng, mà võ công của hai cô khó lòng chống nổi một đòn tấn công từ bốn mặt đưa tới. Chàng khẽ bảo: Ngọc Lan, Kim Lan, các cô hãy lùi lại đứng đằng sau ta. Nhị tỷ tự biết bản lãnh mình không chống nổi thế công, liền theo lời lùi lại đứng đằng sau Tiêu Lĩnh Vô. Trung Châu Nhị Cổ từng quen gặp đại địch, lẳng lặng quan sát tình thế, chia nhau đứng hai bên Tiêu Lĩnh Vô để bảo vệ cho chàng thành thế ỷ dốc. Nhất Trận Phong Bành Vân đứng ở phía trước Tiêu Lĩnh Vô, cách xa chừng 7-8 thước, sẽ là người tiếp xúc đầu tiên với quần hào. Nhưng quần hào trước này vẫn kính trọng thân băng chúa ở cái bang. Giả tỷ có tên đệ tử nào bán rẻ quần hào thì rồi đây thân băng chúa sẽ trừng trị gã. Mặt khác, cái bang người nhiều thế lớn, không ai muốn gây thù kết oán. Vì thế mà quần hào đều đi quanh không đụng chạm vào Nhất Trận Phong Bành Vân. Lúc này trên phủ đài, quần hào đã toàn bộ xuất động chia ra ứng kép, đi quanh tránh Bành Vân, bao vây mặt trước. Cả mặt sau cũng tiến gần lại khiến Bành Vân không rảnh chiêu cố cả hai mặt. Mã Văn Phi vẫn đứng yên chưa cử động, y không lên tiếng ngăn trở mà cũng không ra lệnh cho quần hào động thủ. Trên phủ đài yên lặng như tờ mà bầu không khí ngột ngạt tưởng chừng nghẹt thở. Đột nhiên bóng người thấp thoáng, một thiếu nữ áo xanh xông vào tấn công Tiêu Lĩnh Vũ trước. Cô vung bàn tay ngọc đánh ra một chưởng. Chưởng lực thiếu nữ rất trầm trọng, làm chấn động người Tiêu Lĩnh Vũ. Đỗ Cửu cười lạt nói: Con tiểu nha đầu này thật là lớn mật. Hắn vung tay mặt đánh xéo lại. Tiêu Lĩnh Vũ vội đưa tay ngăn cản Đỗ Cửu. Chàng cười mát nói: Cô nương đánh tại hạ một chưởng cũng đã đỡ giận một phần rồi. Thiếu nữ áo xanh sắc mặt nghiêm lộ, vẻ bâng khuâng hỏi: Sao ngươi không trả đòn? Tiêu Lĩnh Vũ đáp: Ngày trước tại hạ đã ra tay ngăn cản cô nương báo thù, tuy đó là chuyện vô tình nhưng cô nương ôm hận trong lòng. Hỡi ôi, thực ra dù tại hạ không ra tay thì cô nương phóng ám khí cũng chẳng đả thương được Chu Triệu Long. Lúc Đỗ Cửu động thủ, quần hào bốn mặt đã lăm lăm xông vào, nhưng thấy Tiêu Lĩnh Vũ cản đòn của Đỗ Cửu, ai nấy đều ngạc nhiên tự động dừng lại. Bỗng nghe thiếu nữ áo xanh lạnh lùng hỏi: Còn Chu Triệu Long giết ra ra ta, bức tử mẫu thân ta, mối thù sâu tựa bề đó có nên trả không? Tiêu Lĩnh Vũ đáp: Mối thù giết cha chẳng đội trời chung, dĩ nhiên phải báo. Thiếu nữ áo xanh nói: Vậy mà người ngăn trở, khiến ta phải chờ lâu lắm mới có cơ hội. Mối hận trong lòng ta chuyển sang mình ngươi cũng không quá đáng. Tiêu Lĩnh Vũ bình tĩnh đáp: Xin cô nương nghĩ kỹ lại tình trạng hôm ấy, tỷ dụ tài hạ không ra tay, liệu cô có đả thương được Chu Triệu Long hay không? Thiếu nữ áo xanh ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp: Tình trạng lúc ấy ta không nhớ rõ, mà chỉ nhớ ngươi đã ra tay ngăn cản ta. Bỗng nghe tiếng lão giả nói: Hài nhi, gã nói đúng đó, dù gã chẳng ra tay để ngươi tự do phóng ám khí cũng không thể đả thương được Chu Triệu Long. Người nói câu này mắt hổ mặt vuông chính là bát thủ thần long Đoan Mộc Chính, một tay nổi tiếng về phóng ám khí. Đột nhiên có tiếng rên phá bầu không khí trầm tịch trên phù đài, tiếp theo một đại hán té huỵch xuống đất. Tiêu Lĩnh Vũ sắc mặt nghiêm trọng quay lại ngó đại hán, chàng thở phào một tiếng rồi há miệng thổ ra một búng máu tươi. Nguyên đại hán này thấy Tiêu Lĩnh Vũ chịu hứng một trưởng mà không trả đòn thì nghĩ thầm trong bụng: Thiếu nữ sức yếu, trường lực có hạn, không đả thương nổi gã, nếu ta phóng trưởng đánh chết gã hay gây trọng thương, tất đồng đạo võ lâm sinh lòng kính trọng. Gã liền ngấm ngầm vận thiết xa trường lực lên, tiến lại gần phóng trưởng đánh ra. Tai mắt Tiêu Lĩnh Vũ cực kỳ linh mẫn, lúc đại hán tiến lại gần mình, chàng đã phát giác, nhưng bụng bảo dạ. Hiện giờ quần hào đang kích động mà mình xử trí lỗ mãng, tất gây nên một trường ác chiến. ta đến đây đã cần người trợ lực mà gây ra thảm trạng đổ máu thì vĩnh viễn không được võ lâm lượng thứ. Chàng liền ngấm ngầm vận dụng chân khí hộ thân, ngoài mặt lờ đi không biết. Chàng cũng không ngờ đại hán này đã luyện thiết xa trưởng. Thương Bát tuy cũng nhìn thấy rồi, nhưng hắn biết trong mình Tiêu Linh Vũ có cương khí hộ thân. Hắn để đại hán lén lút tập công, chẳng hề quang minh phải nếm mùi đau khổ cho đáng đời, nên hắn cũng giả vờ không trông thấy. Đại hán phóng trưởng ra, tưởng Tiêu Lĩnh Vũ chưa phát giác, trong lòng khấp khởi mừng thầm tự nhủ: ta đã đến ngày hên vận, đánh một đòn mà nổi tiếng. Hắn liền toàn vận lực đánh ra. Khi trưởng thế vừa động vào người Tiêu Lĩnh Vũ, hắn biết ngay là hỏng rồi. Bỗng gã cảm thấy một luồng phản lực mãnh liệt phi thường đẩy ngược lại, khí huyết nhộn nhào cả lên. Gã rên lên một tiếng rồi ngã lăn ra chết giấc. Luồng cương khí trong mình Tiêu Lĩnh Vũ hãy còn nông cạn, mà đối phương dùng thiết xa trưởng lực tan bia vỡ đã đánh tới. Chàng cảm thấy máu nóng trồi lên, nội phủ chấn động thổ ra một búng máu. Diễn biến này làm chấn động toàn trường. Kim Lan, Ngọc Lan kêu lên: tướng công! Hai cô đưa tay đỡ Tiêu Lĩnh Vũ. Tiêu Lĩnh Vũ ngấm ngầm vận chân khí đè huyết dịch xuống, cười mát nói: không hề chi, các cô cứ buông ra. Tiêu Lĩnh Vũ móc khăn lụa đưa cho thiếu nữ áo xanh nói: tại hạ làm dơ áo cô nương, xin cô nương lượng thứ. Nguyên Tiêu Lĩnh Vũ không kiềm chế được, thổ máu tươi trúng vào vạt áo thiếu nữ. Thiếu nữ áo xanh ngẩn người ra nhìn đại hán nằm lăn dưới đất. Cô nhận biết đại hán là Thoái Bị Thử Vương Nghĩa, lừng tiếng giang hồ về môn thiết xa trưởng. Cô không khỏi ngấm ngầm kinh hãi, bụng bảo dạ: đúng là gã có ý nhường nhịn ta, nên vừa rồi ta đánh một trưởng mà không gặp sức phản chấn của gã. Trưởng lực của Vương Nghĩa mạnh gấp mấy lần ta mà còn bị trọng thương. Cô cúi đầu nhìn xuống vạt áo thấy vết máu lớn, trong lòng bất tất, liền cúi đầu xuống không dám nhìn Tiêu Lĩnh Vũ, miệng khẽ đáp: không hề gì, tướng công bất tất phải để tâm. Rồi lén lén lùi lại đứng ra sau bát thủ thần long Đoan Mộc Chính. Mã Văn Phi bước tạt ngang hai bước đến bên Vương Nghĩa, đưa tay khẽ lay người gã, khẽ hỏi: Vương huynh thương thế có nặng lắm không? Tai, mắt, mũi, miệng Vương Nghĩa đều chảy máu, đây là biểu hiện nội phủ đã lệch lạc hết, tâm mạch cũng bị đứt đoạn, dù có linh đan diệu dược cũng chẳng thể nào cải từ hồi sinh được. Bỗng thấy Vương Nghĩa mở mắt ra nói: trong người hắn có luồng cương khí hộ thân. Lúc gã nói câu này, da thịt rung động, dường như vẫn hết tàn lực để phát ngôn. Gã chưa dứt lời đã tắt thở chết. Mã Văn Phi từ từ đặt thi thể Vương Nghĩa xuống, nhìn quần hào vẫy tay nói: xin các vị hãy tạm về chỗ ngồi. Cái chết của Toái Vị Thủ Vương Nghĩa khiến cho tâm tình quần hào đang kích động bình tĩnh trở lại. Mọi người nghe Mã Văn Phi hô câu này liền lục tục trở về nguyên vị. Mã Văn Phi nhìn Tiêu Lĩnh Vũ lạnh lùng hỏi: Tiêu huynh giá lâm có điều chi dạy bảo? Tiêu Lĩnh Vũ đáp: tại hạ đã thoát ly Bách Hoa Sơn Trang. Mã Văn Phi lộ vẻ giận dữ ngắt lời: theo chỗ tại hạ biết thì Thẩm Mộc Phong sai Khoái Mã đi mời những tay kiêu hùng trong võ lâm đến ăn mừng tiệc Tiêu huynh gia nhập Bách Hoa Sơn Trang, chứ chưa nghe ai nói chuyện Tiêu huynh thoát ly Bách Hoa Sơn Trang. Tiêu Lĩnh Vũ chau mày hỏi: có chuyện đó ư? Mã Văn Phi đáp: đa số những nhân vật hiện diện tại đây đều biết rõ vụ này, khi nào tiểu đệ dám bịa chuyện nói cản. Tiêu Lĩnh Vũ nghĩ thầm: nếu ta đem thực tình nói rõ thì được quần hào hiểu cho mình, nhưng song thân ta bị hãm ở Bách Hoa Sơn Trang, bị nguy đến tính mạng. Trong lúc nhất thời chàng trầm ngâm chưa quyết định được thế nào. Kim Toán bản Thương Bát liền đỡ lời: tại hạ có câu chuyện cơ mật không tiện nói chuyện ở đương trường, muốn trình bày với Mã huynh được chăng? Mã Văn Phi trầm ngâm một chút rồi xoay mình đi về góc phù đài. Thương Bát rảo bước theo ra, hai người nói khẽ với nhau một hồi. Mã Văn Phi sát mặt nghiêm trọng, chậm chạp trở về chỗ cũ khẽ nói: xin mời Tiêu huynh. Y vươn tay trái ra dắt Tiêu Lĩnh Vũ đến ngồi một chỗ ở mé đông. Tiêu Lĩnh Vũ chưa hiểu Thương Bát đã nói gì với Mã Văn Phi, nhưng cũng đi theo y. Trong góc phù đài vắng vẻ, Mã Văn Phi đảo mắt ngó quần hào chung quanh một lượt khẽ nói: vừa rồi tiểu đệ chưa hiểu rõ mục đích của Tiêu huynh đến đây nên có điều mạo phạm. Tiêu Lĩnh Vũ đáp: tiểu đệ đến đây một cách đột ngột, dĩ nhiên khiến cho Mã huynh và quần hào phải chấn động, thì còn trách Mã huynh thế nào được. Mã Văn Phi nói: đêm nay tuy tiểu đệ được quần hào cử làm chủ sự, nhưng tự biết mình tài năng kém cỏi, dù nguyện ý bảo đảm cho Tiêu huynh, nhưng e rằng quần hào mới gặp lần đầu chưa chịu tâm phục. Tiêu Lĩnh Vũ nhíu cặp lông mày nghiêm nghị hỏi: Mã huynh có điều chi dạy bảo, xin nói rõ cho hay, nếu sức tiểu đệ làm được nguyện đem toàn lực thừa hành. Mã Văn Phi nói: Hiện giờ trong Bách Hoa Sơn Trang đang phô trương mở cuộc khánh hạ Tiêu huynh gia nhập Bách Hoa Sơn Trang. Tin này những người tham dự đến đây đều biết cả. Dù tiểu đệ hết sức khuyên giải cho Tiêu huynh cũng khó lòng trấn an dư luận. Tiêu huynh có thể tạm thời rút khỏi nơi đây để tiểu đệ thủ tín với quần hào, rồi sẽ phái thủ hạ đến nghênh thỉnh Tiêu huynh sau, có được chăng? Tiểu lĩnh vu đến đây cốt để yêu cầu quần hào giúp mình cứu thoát song thân, nhưng coi tình hình trước mắt thì nếu chàng còn ở lại chẳng những vô ích mà còn có hại. Chàng liền đáp: Tiểu đệ đã không được quần hào lượng giải, vậy xin cáo thoái. Chàng chắp tay vái chào rồi trở gót ra đi. Thường Bát, Đỗ Cửu, Ngọc Lan, Kim Lan theo sau chàng. Bành Vân đột nhiên tung mình nhảy lại ngăn cản hỏi: Tiêu đại hiệp định đi đâu? Tiểu lĩnh vù đáp: Tiểu đệ chưa được quần hào lượng giải, tình thế không tiện tham dự hội nghị cơ mật nên xin rút lui. Bành Vân than thầm: Tiểu khiếu hóa bất tài, không được quần hào tín nhiệm, cũng chẳng còn mặt mũi nào ngồi lại nữa. Mã Văn Phi nói: Bành huynh, xin Bành huynh đừng hiểu lầm, tiếng hào hiệp của Bành huynh lừng lẫy võ lâm, những người hiện diện tại đây chẳng ai không kính nhường. Còn Tiêu đại hiệp trước khi trừng thanh được thực trạng không tiện tham dự đại hội, đại giá lệnh sư chưa tới, hiện giờ chỉ có một mình Bành huynh lại rút lui thì cái bang không còn một người nào tham dự hay sao? Vụ này quan hệ đến đại cuộc, mong rằng Bành huynh nghĩ kỹ cho. Tiểu lĩnh vụ cũng nói: Mã tổng thủ lãnh nói thế là phải, Bành huynh không nên vì việc nhỏ mà làm hỏng đại sự. Bành Vân ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp: Hiện nay quần hào đều sợ sệt Bách Hoa Sơn Trang mà thành dở dang thế này, tiểu đệ hèn mọn nói không đủ cân lạng, thật lấy làm hổ thẹn. Tiểu lĩnh vụ nói: Băng đóng đã dày ba thước, há phải một ngày rét lạnh gây nên. Bành huynh hãy trân trọng, tiểu đệ xin cáo biệt. Rồi chàng trở gót bước mau. Bành Vân nói: Để tiểu đệ đưa các vị xuống thuyền. Rồi không chờ Mã Văn Phi trả lời, đã dạo bước theo Tiêu lĩnh vu. Đi hết con đường vào gác vẫn chưa thấy có thuyền. Đỗ Cửu tức giận cất tiếng mắng: Thằng lòi đó thật là khả ố, đã không cho mình tham dự đại hội lại không để thuyền trở đi, không hiểu hắn có dụng ý gì đây. Tiêu lĩnh vu nói: Ta chắc đây đã có sự xếp đặt, Đỗ huynh đừng nóng nảy. Đỗ Cửu nhìn Thương Bát nói: Thương lão đại, lão cùng thằng lòi đó nói chuyện gì? Chúng ta vì họ hăm dọa mà phải rút lui, há chẳng mất mặt Trung Châu nhị cổ? Thương Bát mỉm cười nói: Trước nay tiểu huynh làm ăn chưa từng bị lỗ vốn, lão đệ cứ yên tâm. Bành Vân nói: Những người chở thuyền số đông là đệ tử cái bang, tiểu khiếu hóa này đã là người ở cái bang, sẽ gọi chúng đem thuyền đến là xong. Tiểu lĩnh vụ nói: Bành huynh không nên hấp tấp, tiểu đệ chắc Mã Văn Phi đã sắp đặt cả rồi, chúng ta hãy chờ một lát nữa xem sao. Bỗng thấy tiếng máy chèo bơi nước từ đằng xa vọng lại. Tiểu lĩnh vụ nói: Chắc là thuyền tới đó. Mọi người chú ý nhìn ra thì thấy một con thuyền nhỏ đang vèo vèo lướt tới. Con thuyền nhỏ đến gần chỗ mấy người thì dừng lại, quả nhiên cũng do hai đệ tử cái bang chèo thuyền. Bành Vân ngấm ngầm đưa ký hiệu để biểu lộ thân thế. Hai đệ tử cái bang lập tức chắp tay nghiêng mình thi lễ theo lề lối của cái bang. Bành Vân nói: Hai người đưa mấy vị này lên bờ, xong rồi quay trở lại phục mệnh tức khắc. Hai đệ tử đưa mắt nhìn nhau, một tên hỏi: Bọn đệ tử ở đây chèo thuyền là tuân theo mệnh lệnh của Mã tổng thủ lãnh, lần này vâng mệnh ngân bài đà chúa, không hiểu có phải chờ lệnh Mã tổng động chúa nữa hay thôi. Bành Vân ngẫm nghĩ một chút rồi đáp: Chuyến này ra ngoài thể lệ, sau khi các người phúc trình ta rồi trở lại nguyên vị, tuân theo mệnh lệnh của Mã Văn Phi. Hai tên đệ tử cái bang nói: Bọn đệ tử xin tuân lệnh. Bành Vân buồn rầu nói: Các vị, xin các vị hãy xuống thuyền, tiểu khiếu hóa trở về phù đài sẽ hết sức giải thuyết vụ này để Mã Văn Phi thân hành đón mời Tiêu huynh. Tiểu lĩnh vụ thở dài nói: Đáng trách, tiểu đệ xẻ chân mà thành ôm hận, mình đã cho gia nhập vào Bách Hoa Sơn Trang thì còn trách ai được nữa. Dứt lời chàng nhảy xuống thuyền. Trung Châu nhị cổ, Kim Lan, Ngọc Lan cũng lục đục xuống theo. Hai đệ tử cái bang lập tức chèo thuyền xuyên vào trong rừng lau. Hai gã này bơi thuyền rất thành thuộc, chẳng mấy chốc đã ra khỏi rừng lau. Tên đệ tử mé tả hỏi: Các vị muốn lên bờ ở quãng nào? Tiểu lĩnh vụ đáp: Chỗ nào cũng được, càng mau càng tốt. Hai tên đệ tử cái bang không nói gì nữa, quay thuyền đi về phía chính đông. Chỉ trong khoảnh khắc đã tới bờ. Trên bờ là một khu rừng rậm đen ngòm. Bọn tiêu lĩnh vu lên bờ rồi, Hai tên đệ tử cái bang lập tức quay thuyền đi ngay. Thường Bát ngó Tiểu Lĩnh Vũ hỏi: "Đại ca định đi đâu?" Tiểu Lĩnh Vũ đáp: "Cầu khẩn nơi người không bằng trông cậy vào mình. Ta chẳng thể tham dự đại hội quần hào, thì đành tự mình tìm cách cứu song thân thoát hiểm." Ngọc Lan ngắt lời: "Không được. Những người ở Bách Hoa Sơn Trang đều nhận biết Tam gia. Tam gia chưa tới nơi đã bị họ phát giác ra rồi thì làm thế nào?" Tiểu Lĩnh Vũ đáp: "Ta có thể cải trang để vào đó." Ngọc Lan hỏi: "Trong Bách Hoa Sơn Trang phòng thủ rất sâu nghiêm, những thuật cải trang thông thường che mắt họ thế nào được?" Lãnh Diện Thiết Bút Đỗ Cửu xen vào: "Việc cải trang thì chẳng khó gì. Trong mình tài hạ hiện có đem theo dược vật thay hình đổi dạng rất tốt. Cái khó là ở chỗ làm cách nào để trà trộn vào Bách Hoa Sơn Trang." Thường Bát đột nhiên chăm chú nhìn Ngọc Lan chậm rãi nói: "Nếu tại hạ không lầm thì Ngọc Lan cô nương đã có lượng sách." Ngọc Lan đáp: "Tiểu nữ tuy nghĩ ra một biện pháp nhưng chưa hiểu có được không." Tiểu Lĩnh Vũ hỏi: "Biện pháp nào, cô thử nói nghe." Ngọc Lan đáp: "Theo chỗ tiểu tỳ được biết thì mặt đông Bách Hoa Sơn Trang có một cửa ngách, phần đông bọn người làm bếp bà già đều theo cửa này ra vào. Đây là một lối duy nhất để trà trộn vào Bách Hoa Sơn Trang." Thường Bát bảo Đỗ Cửu: "Hay lắm, Đỗ lão đệ, chúng ta hóa trang làm nhà bếp theo cửa đó tiến vào." Tiểu Lĩnh Vũ hỏi: "Còn ta thì sao?" Thường Bát đáp: "Tiểu đệ xin vì đại ca nghĩ biện pháp này. Đại ca cùng Ngọc Lan cô nương giả trang làm bọn tùy tùng cho những tay cao thủ được Bách Hoa Sơn Trang mời đến để vào được trang." Tiểu Lĩnh Vũ hỏi: "Sao thương huynh đệ lại biết Bách Hoa Sơn Trang có mời cao thủ tụ hội?" Thường Bát đáp: "Thẩm Mộc Phong đã phái khoái mã đi mời cao thủ các nơi đến tham dự cuộc khánh hạ đại ca gia nhập Bách Hoa Sơn Trang. Mục đích cuộc đại hội anh hùng này bề ngoài là làm cho đại ca nổi danh trên chốn giang hồ, mà thực ra vì âm mưu khác, để quần hùng trông thấy thực lực mà phải kinh hãi. Cả Mã Văn Phi chắc cũng có thiếp mời." Tiểu Lĩnh Vũ hỏi: "Phải chăng thương huynh đệ muốn ta giả làm kẻ tùy tùng của Mã Văn Phi để trà trộn vào Bách Hoa Sơn Trang?" Thường Bát đáp: "Vụ này tiểu đệ thiện tiện tác chủ, mong đại ca tha lỗi cho." Tiểu Lĩnh Vũ cười nói: "Thương huynh đã vì ta nhọc lòng lo mưu, ta cảm kích còn chưa được. Huynh đệ chẳng có lỗi gì." Thường Bát nói: "Tiểu đệ đã hẹn với Mã Văn Phi canh một tối mai gặp nhau để sáng ngày miết tiến vào trong trang." Tiểu Lĩnh Vũ ngừng trông chiều trời nói: "Từ giờ đến tối mai còn một đoạn thời gian khá dài, chúng ta dư sức chuẩn bị." Thường Bát cười nói: "Tiểu đệ đem theo hai con hổ đầu ngao, tuy chúng đã có linh tính nhưng cũng chẳng thể bỏ lâu không cai quản được. Vậy tiểu đệ đã sắp đặt, đại ca cùng hai vị cô nương ở trong khu rừng này tìm chỗ nghỉ ngơi, tiểu đệ đi một lát rồi sẽ trở về ngay." Tiểu Lĩnh Vũ đáp: "Được rồi, chúng ta chờ thương huynh đệ ở đây." Thường Bát nói: "Chóng thì một giờ, chậm thì hai giờ, tiểu đệ nhất định trở lại." Y nói rồi cùng Đỗ Cửu đi ngay. Tiểu Lĩnh Vũ qua lại giang hồ, bị lôi quấn vào vòng thị phi quyết đấu, chính tả lẫn lộn trong võ lâm, ma đưa lối, quỷ đưa đường, khiến chàng lâm vào hoàn cảnh bị đồng đạo hiểu lầm, khó lòng gỡ ra được. Song thân chàng bị bắt làm con tin, lại khiến giữa chàng và Bách Hoa Sơn Trang trở nên một mối quan hệ vi diệu. Trong cuộc đấu trí đấu lực khủng khiếp này, chàng trở thành một nhân vật rất khó xử với cả hai bên. Thân tình thâm trọng như non, chàng nghĩ tới song thân già cả mà bị liên lụy nên lúc nào cũng ruột nóng như lửa. Tiểu Lĩnh Vũ nhìn bóng sau lưng Trung Châu Nhị Cổ đi xa rồi bất giác thở dài, hai giọt lệ rơi xuống má. Ai bảo bậc trượng phu không xa lệ, đó chỉ là những người chưa đi vào chỗ thương tâm. Đây là lần đầu tiên Ngọc Lan cùng Kim Lan ngó thấy chàng thiếu niên mình mang tuyệt nghệ, tính tình cương nghị, tỏ ra mềm yếu. Hai cô không khỏi thê lương xa nước mắt. Kim Lan từ từ rút tấm khăn lụa trong bọc ra đưa cho chàng nói: "Tướng công vai mang trọng trách, cần giữ thân mình cho cẩn thận." Ngọc Lan cố nén nỗi bi ai lại, cất giọng ôn nhu nói: "Vừa rồi tướng công nhẫn nhục để người ta đả kích thương thế khá nặng, tuy tướng công công lực thâm hậu cũng chớ nên coi thường. Mong rằng tướng công hãy vận khí điều dưỡng một lúc, đừng để thương thế biến chuyển làm tổn hại đến sức lực." Tiểu Lĩnh Vũ đưa mắt nhìn nhị tỷ, đó lấy khăn lau nước mắt rồi thở dài nói: "Kẻ làm con không biết hiếu đạo dưới gối đã là có tội, mà nay ta để liên lụy đến song thân phải chịu đau khổ vì mình thì còn mặt mũi nào đứng ở trên thế gian." Ngọc Lan đáp: Sự việc đã xảy ra nông nỗi này, đành phải lo mưu cứu vớt. Hai vị lão nhân gia là người lành, tất được trời giúp. Dù hiện nay hai vị bị tai nạn, nhưng cũng có ngày thoát ách. Tướng công vai gánh trách nhiệm nặng nề, mà còn để tổn thương thân thể thì là bất trí. Tiểu lĩnh vụ thở dài nói: đa tạ hai cô có lời khuyên giải. Đoạn chàng ngồi xuống đất nhắm mắt dưỡng thần. Nguyên chàng bị một đòn thiết xa trưởng, tuy trong mình có cương khí hộ thân, nhưng vì hỏa hầu không đủ, nội phủ cũng bị thương nhẹ. Bây giờ nhị tỷ khuyên chàng bảo trọng tấm thân, chàng chợt cảm giác nghĩ thầm: người võ lâm trong thiên hạ tuy chẳng thiếu gì kẻ căm hận Thẩm Mộc Phong thấu xương, mà thực ra thâm tâm họ cũng sợ vô cùng. Việc cứu song thân thoát hiểm phần lớn là do sức lực của ta. Nếu ta không đề phòng để thương thế trong nội phủ dần dần biến thành trầm trọng, chẳng hóa ra mình là người tự coi rẻ thân mình, làm hao mòn sức lực cứu vãn song thân thì được ích gì. Chàng là người trí tuệ hơn đời, nghĩ tới đây biết mình lầm lẫn, liền ngồi vận khí điều tức. Kim Lan, Ngọc Lan đã biết nội công chàng thâm hậu, thì lúc vận khí trị thương càng phải đề phòng mọi sự kinh động. Hai cô đưa mắt nhìn mà phấn khởi tinh thần, canh gác cho chàng. Sau khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm, đột nhiên có tiếng bước chân cấp bách vọng lại. Ngọc Lan cảnh giác rút trường kiếm đánh xòa một cái, khẽ bảo Kim Lan: xin tỷ tỷ coi chừng tướng công, tiểu muội ra xem ai, vạn nhất là địch nhân, tiểu muội sẽ tìm cách dẫn dụ họ ra chỗ khác. Tỷ tỷ hãy hết lòng chiếu cố cho tướng công, đừng lo gì đến chuyện sinh tử của tiểu muội. Mấy câu hời hợt mà tình nặng như non, Kim Lan nước mắt đầm đìa nắm tay. Ngọc Lan nói: việc dụ địch muội muội nhường cho ta, mưu trí của muội muội hơn người, đã được tướng công thưởng thức. Muội muội ở bên mình y có thể giúp được một tay, chứ ta không trợ lực y được, vì trí còn thua muội muội. Ngọc Lan giật tay ra lạnh lùng ngắt lời: vì tỷ tỷ mưu trí không bằng tiểu muội nên không đương nổi trọng nhiệm này. Kim Lan nghe nói ngẩn người, chưa kịp trả lời thì Ngọc Lan đã vọt người đi nhanh như gió. Cô quay đầu nhìn lại, thấy Tiểu Lĩnh Vũ đang vận khí đến chỗ khẩn yếu tối hậu. Sắc đêm lờ mờ, đỉnh đầu chàng bốc lên một làn hơi trắng lợt. Mới chớp mắt, cô quay ra ngó Ngọc Lan đã không thấy đâu rồi. Kim Lan đảo mắt nhìn tình hình bốn mặt, rồi lạ người ẩn vào sau một gốc cây lớn. Cô ngưng thần đề phòng, chỉ chờ có người xông vào là phóng âm khí đánh lén, chẳng kể gì đến quy củ giang hồ nữa. Kim Lan lắng tai nghe không thấy tiếng động nữa. Cô chẳng hiểu người kia đã bị Ngọc Lan dẫn dụ đi về phía khác, hay tự ý họ canh cải phương hướng. Tình thế khẩn trương trôi qua, trong khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, Kim Lan vẫn không thấy động tĩnh gì. Sự yên lặng ra ngoài ý nghĩ khiến cô càng thêm khủng khiếp. Trong lòng nghĩ quanh nghĩ quẩn, hay là người kia giết chết Ngọc Lan rồi, có khi họ lén lút đi tới không phát ra tiếng động cũng không biết chừng. Cô lại ngẩng đầu ngó quanh một lượt thì cảm thấy sau một gốc cây lờ mờ dường như có bóng người ẩn nấp. Kim Lan hoang mang cơ hồ nghẹt thở. Đột nhiên có tiếng cười lạt từ phía sau vọng lại. Tiếng cười này làm cho Kim Lan kinh hãi cơ hồ té xỉu. Cô ngoảnh đầu nhìn ra thì thấy dưới bóng cây cách đó chừng 8 thước có bóng người nhỏ bé gầy nhom, mình mặc áo đen. Bóng người kia xuất hiện trong đêm tối, khác nào ma quỷ hiện hình. Kim Lan định thần, giơ tay lên lau mồ hôi trán quát hỏi: ai? Bóng đen đột nhiên chuyển động thân mình, cặp mắt chiếu ra những tia hàn quang rùng rợn đáp: ta. Đột nhiên bóng đó cất bước đi về phía Tiêu Lĩnh Vô. Kim Lan trong lòng hồi hộp, vung trường kiếm chạy lại quát: đứng yên. Tiêu Lĩnh Vô đang vận khí đến chỗ yếu khẩn, tuy chẳng nghe tiếng hai người đối đáp mà chẳng thể phân tâm, mà cũng không có sức đề kháng, nên bị độc thủ Dược Vương điểm trúng huyệt đạo. Kim Lan ruột nóng như lửa đốt, vung trường kiếm tấn công liền ba chiêu. Độc thủ Dược Vương hời hợt với tay mấy cái, gạt thế kiếm Kim Lan, lạnh lùng nói: lão phu nể mặt Thẩm Mộc Phong mới không làm tổn thương đến mạng của ngươi, nhưng nếu ngươi chọc giận lão phu thì đừng trách lão phu chẳng nghĩ đến giao tình với Thẩm Mộc Phong nữa. Kim Lan thét lên lanh lảnh: mau buông Tiêu tướng công ra. Tay kiếm cô ra chiều đánh rất rát. Độc thủ Dược Vương tay mặt trưởng đánh chỉ điểm chống cự thế kiếm của Kim Lan, tay trái gã nắn vào hai chỗ kinh mạch trên lưng Tiêu Lĩnh Vũ, khiến cho luồng chân khí ngưng tụ tan đi để khỏi động lâu mà thành thương. Kim Lan đánh liền một hơi ngoài 20 chiêu đều bị độc thủ Dược Vương đỡ gạt một cách nhẹ nhàng. Cô vừa kinh hãi vừa đau thương bất giác xa lệ. Đột nhiên tiếng gió thổi tà áo lạch phạch, rồi một luồng bạch quang vọt tới đâm độc thủ Dược Vương. Kim Lan nhận ra người này chính là Ngọc Lan, Cô vừa sợ hãi vừa tức giận nghẹn ngào nói: "Vì ta bất tài, không giữ được lão để lão xông vào gần Tiêu tướng công." Ngọc Lan ngắt lời: "Chuyện gì để rồi hãy nói, bây giờ cứu người là gấp." Thanh trường kiếm biến thế mấy lần, tấn công tới tấp. Kim Lan phấn khởi tinh thần, cũng vùng tít trường kiếm, giáp công kiệt liệt. Độc thủ Dược Vương tuy bản lãnh cao cường, nhưng một đằng lão phân tâm để khai thông chân khí ngưng tụ ở huyệt đan điền Tiêu Lĩnh Vô, một đằng chống cự thế công của hai người, thành ra không phát huy được sức lực theo ý muốn. Huống chi hai cô lại đánh liều mạng, phóng toàn những chiêu hiểm độc nhằm đâm vào các đại huyệt khẩn yếu. Dần dần lão đi vào chỗ kém thế, bất giác lão nổi giận quát lên: "Bọn nha đầu ngu xuẩn này, chẳng qua lão phu nể mặt Thẩm Mộc Phong không muốn ra hại các ngươi, các ngươi bức bách lão phu thì đừng trách lão phu hạ thủ giết người." Lão ngấm ngầm để tụ chân khí, đột nhiên phóng tay phải đánh ra, một luồng ám kình cương mãnh tuyệt luân xô tới Kim Lan. Kim Lan rung động trường kiếm, đâm chênh chách lên tay trái, toàn lực phóng trường để đón tiếp trường lực của đối phương. Cô cảm thấy luồng lực đạo xô tới nặng bằng dốc biển hay non cao ào ạt tấn công. Hai luồng lực đạo vừa đụng nhau khiến cô chấn động tâm thần, cô không tự chủ được loạng choạng lùi lại 7-8 bước rồi té nhào. Ngọc Lan thấy Kim Lan bị thương ngã rồi thì trong lòng lại càng nao núng. Cô tự biết một mình quyết không địch nổi, bất giác nảy lòng liều mạng. Trường lực của độc thủ Dược Vương đẩy ra chưa thu về, cô vội phóng kiếm chiêu trường hồng kinh thiên, cả người lẫn kiếm xô tới. Độc thủ Dược Vương lạnh lùng nói: "Con nha đầu này cũng muốn chết ư?" Tay mặt lão thu về đánh ra một chưởng. Ngọc Lan chống cự thế nào nổi luồng lực đạo cương mãnh của độc thủ Dược Vương, cả người lẫn kiếm bị hất lùi lại, đụng vào gốc cây mới dừng lại té xuống. Độc thủ Dược Vương đảo mắt nhìn nhị tỳ nằm dưới đất, tự nói một mình: "Lão phu cũng không sát hại bọn ngươi làm chi, dù bọn ngươi có mách Thẩm Mộc Phong lão phu cũng chẳng sợ gì." Lão ôm sóc Tiêu Lĩnh Vu lên cất bước chạy ngay. Đêm tối mà rừng rậm, độc thủ Dược Vương chuyển qua hai khúc quanh rồi mất hút. Kim Lan cựa cậy đứng dậy trước, thở mạnh một hơi chân khí, từ từ bước tới trước mặt Ngọc Lan, cầm lấy tay cô khẽ hỏi: "Muội muội, muội muội làm sao?" Ngọc Lan bị trường lực của độc thủ Dược Vương hất đụng vào cây, làm cho khí huyết nhộn nhạo xỉu đi. Kim Lan đỡ cô cử động một lúc rồi cô dần dần tỉnh lại, hỏi ngay: "Tiểu muội không hề chi, Tiêu tướng công ra làm sao?" Kim Lan đáp: "Tiêu tướng công bị độc thủ Dược Vương bắt đem đi rồi." Ngọc Lan thở dài sườn sượt hỏi: "Đem đi rồi ư?" Đột nhiên tiếng gió thổi tà áo lạch phạch, hai bóng người lướt tới. Kim Lan và Ngọc Lan lúc này không còn sức chiến đấu, nếu người mới đến là thù thì các cô đành bó tay chịu trói. Bỗng nghe tiếng người hấp tấp hỏi: "Có phải Kim Lan cô nương đấy không?" Nguyên Kim Lan chưa hiểu người đến là bạn hay thù, cô đánh liều không quay mình lại. Bây giờ nghe tiếng người quen, cô ngoằng đầu nhìn ra, cô coi rõ rồi khóc òa lên nói: "Hai vị đến chậm một bước rồi." Hai người chính là Trung Châu Nhị Cổ. Kim Bản Toán Thương Bát vội hỏi: "Sao, Tiêu đại ca đi đâu rồi?" Kim Lan đáp: Y bị độc thủ Dược Vương bắt đem đi rồi." Thương Bát hỏi: "Độc thủ Dược Vương ư, có phải lão quái đã đến phủ Quy Châu?" Kim Lan thương thế khá nặng, thở hồng hộc đáp: "Độc thủ Dược Vương có mối thâm giao với Thẩm Mộc Phong, những thứ thuốc mê, thuốc độc mà Thẩm Mộc Phong sử dụng đều do tay độc thủ Dược Vương bào chế." Thương Bát đưa mắt nhìn Đỗ Cửu nói: "Lão nhị, bây giờ không phải là lúc hỏi chuyện, chúng ta hãy tìm cách cứu hai vị cô nương này đã rồi sẽ tính." Đỗ Cửu gật đầu, thò tay vào bọc lấy chiếc bình ngọc, dốc ra hai viên thuốc giải nói: "Hai cô hãy uống hai viên thuốc này đi đã." Ngọc Lan bồn chồn đáp: "Không kịp rồi, không kịp rồi, tính mạng bọn tiểu tỷ chẳng có chi đáng tiếc, hai vị hãy rượt theo độc thủ Dược Vương cho mau." Thương Bát đáp: "Đêm tối rừng rậm, biết tìm đâu, lão đã thâm giao với Thẩm Mộc Phong, chắc vâng lệnh hắn đến đây." Ngọc Lan ngắt lời: "Không phải đâu, lão muốn cứu mạng cho con gái lão." Thương Bát lấy làm kỳ hỏi: "Việc cứu mạng cho con gái của lão sao lại liên quan đến Tiêu Lĩnh Vô?" Ngọc Lan đáp: "Tiểu tỳ nghe Tiêu gia nói thì con gái độc thủ Dược Vương mắc phải một quái tật, cần đổi máu toàn thân mới khỏi được. Máu huyết của Tiêu gia..." Cô nổi cơn ho rồi thổ ra một búng máu tươi.